Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, ta nhọc nhằn khổ sở cứu vớt thế giới. Có thể không phải là vì ngươi này ngu xuẩn, thiên đạo tổ sư lần nữa gây dựng lại, hắn cười gằn, phóng xuất ra ăn mòn gợn sóng, đồng thời quát, ngươi cho rằng như thế liền có thể giết ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Nơi này hết thảy đều đến từ thiên đạo. Tới đi, môn đồ của ta, đem lực lượng của các ngươi dâng hiến cho ta. Kim loại đại môn mở ra, Nhược Lâm những người kia vọt vào. Bọn hắn cũng không đối Lâm Phi Phàm bày ra công kích. Chung quanh không hiểu đánh xuống vô số tia chớp. Giảng những người kia đánh nát tia chớp tụ tập tại thiên đạo tổ sư trên người. Nguyên bản già nua thiên đạo tổ sư vậy mà trở nên tuổi trẻ. Mà ba động của hắn càng mạnh hơn. Oanh, tuôn ra trực tiếp phun chết thiên đạo tổ sư. Móa nó, ta ghét nhất liền là ngươi loại người này. Chính mình tìm đường chết còn muốn lôi kéo đồ đệ cùng một chỗ. Ta không hứng thú nghe ngươi vô nghĩa. Nếu như không phải ta đối cái này máy móc càng thêm cảm thấy hứng thú. Thậm chí hiện tại liền sẽ đem những thứ kia đều bóc ra. Cho nên hiện tại xin mời ngươi thành thật một chút. Tiểu phàm quân đoàn lần nữa hiện thân. Tất cả mọi người quang pháo toàn bộ nhắm chuẩn thiên đạo tổ sư trọng tổ vị trí. Có lẽ là thiết bị mạnh. Có lẽ là hao tổn năng lượng. Tóm lại, thiên đạo tổ sư trọng tổ tốc độ càng ngày càng chậm. Chậm đến tiểu phàm quân đoàn có đầy đủ thời gian tới đối với hắn trọng tổ vị trí tiến hành oanh tạc. Nhất là khi hắn trọng tổ trong nháy mắt, một chuỗi quang pháo đập tới. Trọng tổ quá trình ngay lập tức sẽ gián đoạn. Hắn không thể không lần nữa tiến hành gây dựng lại. Này cho Lâm Phi Phàm không thiếu thời gian tới quan sát ở đây. Ở đây tựa hồ là một loại nào đó phòng thí nghiệm. Như là dạng này máy móc còn có hai đài. Cũng là mặt khác hai đài đều là trống không. Bên trong không có chất lỏng. Lâm Phi Phàm tìm được đài điều khiển. Này đài điều khiển so trong tưởng tượng còn muốn đơn sơ. Thậm chí ngay cả một cái mang chạm đến màn hình người máy lẫn nhau giới diện đều không có. Phía trên đều là một chút to lớn kim loại ấn phím. Ấn khóa bên trên mang theo xem không hiểu chữ viết. Cái này thiên đạo tổ sư hẳn là tại ngày nào đó gặp vận may nhặt được chiếc này cỡ nhỏ linh tộc phi. Thuyền, đánh bậy đánh bạ làm ra trùng sinh năng lực. Về phần tại sao hắn đem cái này định nghĩa làm thiên đạo. Đoán chừng hoặc là điên rồi. Hoặc là liền là gạt người thời gian dài chính mình cũng tin. Ấn phím hẳn là đối ứng khác biệt công năng. Lâm Phi Phàm không dám ấn loạn. Sau đó, hắn đã nhìn chằm chằm còn tại rãnh bình bên trong thiên đạo tổ sư. Đưa tay, nắm tay, một quyền xuống, trong suốt rãnh bình lung lay. Không nhúc nhích tí nào. A, tốt rắn chắc, lại dùng lực một quyền. Y nguyên vô hiệu. Lâm Phi Phàm rút ra, ái tâm chi thành than von from đại kiếm, một kiếm đập xuống, vẫn không nhúc nhích, cái này tà môn, a, đúng rồi, ta còn có một chiêu đây. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới Thượng Đế Morgan từng đã cho chính mình một cái linh tộc ấn ký. Bằng vào ấn ký này, linh tộc máy móc cùng thiết bị đều sẽ đem mình phân biệt thành người một nhà. Lâm Phi Phàm lập tức kích hoạt chính mình linh tộc ấn ký. Ấn ký kích hoạt trong nháy mắt, kèm theo chung quanh một hồi tiếng ông ông, không hiểu ngôn ngữ truyền đến. Này là linh tộc ngôn ngữ, là linh tộc còn không có vứt bỏ thân thể trước đó sử dụng ngôn ngữ. Mà lại Lâm Phi Phàm đột nhiên có thể nghe hiểu. Hoan nghênh lên thuyền, đội viên, Lâm Phi Phàm cười. Cái này giả thân phận thật đúng là thuận tiện. Lâm Phi Phàm lúc trước không có kỹ càng hỏi ý kiến hỏi một chút Morgan liên quan tới linh tộc khoa. Học kỹ thuật đẳng cấp đến tột cùng như thế nào? Cũng là làm một cái có được vũ trụ đi năng lực chủng tộc. Một chút cơ bản giọng nói năng lực vẫn phải có A. Lâm Phi Phàm mở miệng nói. Người tốt, theo đẳng cấp cao thuyền viên chỗ thu hoạch mới ngôn ngữ đưa vào. Một lần nữa hiệu chỉnh chủ ngữ nói. Có hay không sử dụng Hán ngữ là chủ ngôn ngữ? Bối cảnh ngữ âm vang lên. Vâng, Lâm Phi Phàm nói. Đã đổi thành Hán ngữ. Cái này hoán đổi không chỉ là giọng nói. Lâm Phi Phàm phát hiện những cái kia to lớn kim loại ấn phím bên trên chữ viết cũng đều đã biến thành tiếng Trung. Lâm Phi Phàm nói, giới thiệu một chút đài này thiết bị. Cái thanh âm kia nói, tinh ngấn không hai đình trệ hình sinh mệnh phục chế cơ. Sáng tạo cái mới sử dụng trí nhớ cùng thân thể hoàn toàn bóc ra sinh mệnh phục chế kỹ thuật. Cam đoan hàng mẫu vĩnh viễn không sẽ già yếu. Có khả năng thực hiện thể xác sinh mệnh vĩnh tục, là cấp thấp sinh mệnh giá rẻ nhất vĩnh sinh thiết bị một trong. Nếu như người bình thường đến bây giờ, có thể sẽ trực tiếp yêu cầu đóng cửa máy móc, đúng không? Nhưng Lâm Phi Phàm đó là nhiều hỏng. Toàn bộ Trung Quốc ngoại trừ nào đó tướng thanh diễn viên cũng chỉ hắn xấu nhất. Hắn hì hì cười một tiếng, kế thượng tâm đầu. Phục chế một cái không có mặc cho tu vi thế nào thân thể. Lâm Phi Phàm nói, đồng thời yêu cầu tiểu phàm quân đoàn dừng lại công kích. Sau một lát, thiên đạo tổ sư xuất hiện lần nữa. Hắn lửa giận ngút trời, đưa tay vươn hướng Lâm Phi Phàm. Nhưng mà, cái gì đều không phát sinh. Ta, tu vi của ta đâu? Của ta thiên đạo đâu? Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo tổ sư nhìn xem hai tay của mình. Thiên đạo nhìn ngươi xấu, rời bỏ ngươi. Lâm Phi Phàm ở một bên cười ha ha. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Thiên đạo tổ sư nhào về phía Lâm Phi Phàm, nhưng hắn lúc này vẻn vẹn chỉ là một người bình thường mà thôi. Người bình thường đối mặt linh anh tu sĩ, hai bên đáng sợ chênh lệch nhường thiên đạo tổ sư căn bản không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Ta làm cái gì? Ngươi đoán. Lâm Phi Phàm cười ha hả, đây là hắn nhất hưởng thụ thời khắc, ngươi đánh cắp lực lượng của ta, ngươi lừa gạt thiên đạo. Thiên đạo tổ sư quát, hủy đi thân thể này. Lâm Phi Phàm chỉ thiên đạo tổ sư, trong nháy mắt, thiên đạo tổ sư tại một đạo hồ quang điện bên trong vỡ vụn, tái tạo vừa mới thân thể kia, thế nhưng không có hai tay. Thiên đạo tổ sư xuất hiện lần nữa, nhưng lần này hai cánh tay hắn vị trí là hoàn toàn bóng loáng. Ha ha, lão huynh. Lâm Phi Phàm một quyền đánh vào thiên đạo tổ sư trên bụng. Hắn bản năng muốn đón đỡ, nhưng hắn không có cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm mệnh chung. Đau nhức khiến cho hắn khom người ngã xuống. Lại bị Lâm Phi Phàm dẫn theo cổ, đi đến rãnh bình bên cạnh. Xem, đây là ngươi nguyên bản thân thể. Lâm Phi Phàm nói xong, ấn xuống một cái nào đó kim loại ấn phím, liền rãnh bình bên trong chất lỏng bắt đầu giảm xuống, chấp hành phế vật bài xuất trình tự. Chung quanh truyền đến thanh âm, ngươi không là ưa thích tận thế buông xuống sao? Hao tổn tâm cơ mong muốn nhường tận thế buông xuống. Làm sao? Nhìn xem toàn thế giới người chết ngươi liền đặc biệt cao hứng đúng không? Không bằng trước theo chính ngươi bắt đầu như thế nào? Chờ mắt nhìn xem thân thể của mình biến mất, có phải hay không đặc biệt cảm khái, đặc biệt vui vẻ, có phải hay không có một loại vì thiên đạo hiến thân hy sinh vui vẻ cảm giác, có phải hay không cảm giác được ngươi cả đời chịu phấn đấu đều vào lúc này trở nên viên mãn. Kèm theo quản trong máng chất lỏng biến mất, quản trong máng cái kia thiên đạo tổ sư thân thể cũng theo đó hòa tan, phân giải, theo cái kia chất lỏng bị bài xuất. Không, không tốt, không cần a, thiên đạo tổ sư tại Lâm Phi Phàm trong tay hét to lấy. Vô cùng hoảng sợ, hắn nhắm mắt lại không dám nhìn, phong bế miệng của hắn, bỏ đi mí mắt của hắn, khiến cho hắn thấy rõ ràng. Ưa thích tận thế đúng không? Nghĩ muốn hủy diệt thế giới đúng không? Thật tốt tháng ngày bất quá là a, muốn tìm kích thích đúng không? Nhìn xem chính mình chết kích thích không kích thích. Kích thích không kích thích. Đã nghiền chưa đủ nghiền. Thế nhưng lần này khác biệt. Trước kia ngươi còn có thể phục sinh ngạch. Bây giờ lại không thể. Bởi vì trong miệng ngươi thiên đạo đã là của ta. Đến mức ngươi, ta nhọc nhằn khổ sở cứu vớt thế giới, có thể không phải là vì ngươi này ngu xuẩn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.